sớm đã biết nụ cười của mình không ai địch nổi, hóa ra tiểu nha đầu này cũng như vậy. Tiên phi muội muội thật là cao giá nhỉ, Uyển Nhi ma ma đã đi mời muội gần 2 canh giờ rồi. Cuối cùng thì tiên phi muội muội cũng đến. Theo Uyển Nhi vào cửa, nhìn người chi chít trong phòng, tiểu tiểu đúng là giật nảy cả mình, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc một chút thôi, chứ cũng chẳng nhảy bật lên thật. Hoàng Thái Hậu, đúng thật là nhắm vào nàng rồi, phỏng chừng là muốn ra oai phủ đầu với nàng, hoặc là muốn giết gà dọa khỉ đây mà, bằng không thì cũng chẳng mời nhiều người như vậy tới xem. Có điều đáng tiếc, cách nghĩ của bà ta không tệ, nhưng lại chọn sai đối tượng. Chọn chúng nàng, Hoàng Thái Hậu định sẵn là phải thất vọng rồi. Lời này của Liên Phi không đúng rồi, lời dặn của Hoàng Thái Hậu còn chưa hoàn thành, thần thiếp sao dám đến đây chứ? Liên Phi, nếu như là cô chưa hoàn thành nhiệm vụ mà dám lập tức đến ngay hay không? Tiểu tiểu khinh thường nhìn ả một cái, mụn nhọt trên mặt mới khỏi có mấy ngày, thì đã đợi không được mà muốn chơi nổi rồi hả? Thật không hiểu nổi ả nữ nhân này nghĩ gì nữa, người ta nói ngã một keo leo một nấc, nhưng ả đã ngã một keo rồi, sao vẫn chưa leo được nấc nào thế nhỉ? Cho dù quan hệ giữa ả và Hoàng Thái Hậu có tốt đi nữa, bọn người Vân Phi còn chưa nói gì, ả ồn ào cái quái gì chứ? Ồ, thế ý của Tiên Phi là đã hoàn thành xong lời căn dặn của ai ra rồi ư? Hoàng Thái Hậu khẽ nhớn mày ngài, ban nãy lúc vào cửa Uyển Nhi đã ra hiệu bằng mắt với bà. Tiên Phi căn bản là chẳng đem gì theo cả, càng không thể đã chép xong cung quy, bà ngược lại muốn xem thử, trước mặt nhiều người như vậy, nàng ta lật ngược tình thế ra sao? Hoàng Thái Hậu nương nương nói phải, lời dặn của nương nương, thần thiếp sao dám không tuân mệnh được. Thần thiếp đã suy nghĩ khổ sở cả mấy đêm, mới hoàn thành xong nhiệm vụ mà nương nương giao cho. Vân Phi, sức khỏe Nạp Nhi sao rồi, độc đã giải hết chưa? Cha được ai là hung thủ chưa? Trước tiên tiểu tiểu cười giải thích với Hoàng Thái Hậu, không hề gấp gáp lấy cung quy ra, mà bỗng nhiên hỏi Vân Phi đang ngồi một bên, rồi ngồi vô một cái ghế trống gần Vân Phi. Tiên Phi muội muội quan tâm rồi, hôm qua còn phải cảm ơn ân cứu mạng của muội muội đối với Nạp Nhi. Tiền Thái Y đã nói, nếu không nhờ cách của nương nương, thì giờ Nạp Nhi đã. Vân Phi cảm kích nhìn tiểu tiểu, Nạp Nhi trúng độc rất kỳ lạ, ả cảm thấy chắc chắn là người trong cung đã bị mua chuộc, bởi vì bình thường Nạp Nhi không ra ngoài, nó tiếp xúc chẳng nhiều người, cũng chỉ có mấy người bên cạnh kia thôi. Mà người hại Nạp Nhi, hẳn là không phải Tiên Phi, nàng ta không có hoàng tử, hại Nạp Nhi thì cũng chẳng có tí lợi ích gì. Thế thì tốt, lúc đó, ta đúng là bị dọa một phen, ta thấy sức khỏe Nạp Nhi cũng không phải là kém lắm. Lúc bình thường, chỉ cần ăn uống khỏe mạnh là được, mấy thứ thuốc bổ linh tinh thì hãy nên bỏ đi. Trẻ con non nớt, chức năng các bộ phận của cơ thể kém hơn người lớn, thứ quá bổ, ví dụ như các loại nhân sâm, cho dù ăn vào, nó cũng tiêu hóa không nổi, không tốt cho thân thể của nó. Giống như hôm qua, may mà nó không uống nhiều canh nhân sâm, bằng không, thần tiên cũng không cứu nổ. Bởi vì Nạp Nhi kia rất đáng thương, lời tiểu tiểu nói cũng bắt đầu nhiều hơn. Đều làm mẹ, tiểu tiểu hiểu tâm tình khi đó của Vân Phi. Lúc trước Điểm Điểm mất tích, còn có lúc Điểm Điểm bị bệnh nữa, vốn cũng chẳng có chuyện gì to tát, nhưng tiểu tiểu nhìn thấy thì cũng sẽ rất lo lắng, sẽ buồn chồn, sẽ đau lòng. Đa tạ Tiên Phi muội muội, sau này tỷ tỷ biết rồi. Rất có thâm ý mà liếc Liên Phi một cái. Vì chuyện của Nạp Nhi, ả quyết định đứng cùng phe với Tiên Phi trước. Mà đối với cái người đáng nghi nhất, trong lòng ả hận đến muốn lấy mạng. Phụ phụ, Tiên Phi, cung quy đâu? Không phải nên giao ra hay sao? Hoàng Thái Hậu nhìn hai tỷ muội bọn họ nói chuyện, mà lại trực tiếp phớt lờ mình, vẻ mặt bà càng thêm bất mãn. Gọi mấy người này đến là để xem bà trừng phạt Tiên Phi thế nào, chứ không phải đến xem Tiên Phi huyên thuyên tri thức y học ra sao. Bên chỗ mẫu hậu thật náo nhiệt, chậm đến trễ rồi à?